cà vạt đã tháo một nửa đang treo lủng lẳng trên cổ, xương quai xanh trắng nón nửa ẩn nửa hiện, và áo sơ mi một nửa bỏ trong váy, hoàn toàn khác với những nữ sinh xinh đẹp khác. Trên người cô tản ra một loại khí chất không đứng đắn mà đám nữ sinh chỉ biết làm nũng không thể nào có được. Nữ sinh đút hai tay vào túi váy quần, mặt mày hơi lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh và đạm mạc, bệ nghệ nhìn bọn họ từ trên cao xuống, chắn đường. Mọi người đều không tự chủ được mà tránh ra một lối đi. Thời sinh bước xuống bậc thang cuối cùng, vượt qua bọn họ, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Cô gái kia thấy thế cũng nhân cơ hội này chạy đi, nhưng lại có người vừa rồi còn đang ngây ngốc duỗi tay kéo cô lại. A, cô gái bị đau hét lên một tiếng. Thời sinh đã đi xuống được một nửa liền quay đầu nhìn họ. Nam sinh đang tóm chặt lấy cô gái bị cái nhìn lạnh căm căm đó làm cho cả người nổi đầy da gà, ngón tay không khỏi lòng ra. Cô gái đá mạnh vào nơi nào đó của nam sinh khiến hắn bị đau, phải buông tay ra. Cô lập tức lảo đảo chạy xuống cầu thang, chớp mắt đã biến mất ở khúc ngoặt. Thời sinh quay đầu, tiếp tục đi xuống lầu. Người bên trên thấy thời sinh đi khuất rồi mới ngơ ngác hỏi thành tiếng, vừa rồi là chỉ Tây phải không nhỉ? Trong trường học có bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp bọn họ đều biết hết. Chỉ Tây học rất giỏi, lại xinh xắn, không biết cũng khó. Quái thật, trước đây chỉ Tây là một người đẹp rất dịu dàng, sao lại trở nên khủng bố như thế nhỉ? Ánh mắt và rồi của cô ấy làm tao có cảm giác như sa vào địa ngục ấy, mẹ kiếp, dọa chết người. Cô ta cũng họ Trì, họ này rất ít khi gặp được, không biết có quan hệ gì với cậu chủ Trì không? Chắc là trùng hợp thôi. Cậu Trì chưa bao giờ nhắc tới việc mình có một người thân như thế ở trường cả. Người thân xinh đẹp như thế, lại là sinh viên xuất sắc, kiểu gì mà cậu Trì chẳng phải nhắc tới một hai câu chứ? Trì Tây và cậu Trì hình như cũng hơi giống nhau. Ôi! Con bé kia chạy mất rồi, làm sao chúng ta có thể báo cáo lại được cho cậu Trì đây chứ? Vừa nói tới đây, mọi người lập tức im lặng nhìn nhau. Người đã chạy, bọn họ phải báo cáo kết quả thế nào với cậu Trì bây giờ? Chương 1854, ám dạ huyết chú, 8. Thời sinh đi xuống tới tầng cuối cùng thì gặp được cô gái kia, cô ta đang cúi đầu đi qua đi lại. Nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, sau đó do dự tiến lên, chị, vừa rồi cảm ơn chị. Không cần khách khí. Thời sinh đi vòng qua bên cạnh. Cô gái vội vàng đuổi theo, nhưng vì ánh nắng bên ngoài khá gay gắt nên cô ta lại rụt vào. Chị, em tên là Tinh Thuần, cảm ơn chị. Thời sinh quay đầu lại nhìn cô ta. Cô ta đứng trong bóng râm, có vẻ như không thích ánh mặt trời, toàn thân đều tỏ vẻ bài xích. Cô ta là huyết tộc sao? Dù gì trước kia cô cũng đã từng là huyết tộc, thân thể này tuy không có năng lực giám định nhưng vẫn có thể nhìn nhận bằng thị giác một số vấn đề, vẫn có thể đoán được. Mà trong giả thiết của thế giới này, khi đạt tới một thực lực nhất định hoặc có huyết mạch huyết tộc đặc thù nào đó thì có thể không cần sợ hãi ánh mặt trời nữa. Nhưng bọn họ là sinh vật hoạt động về đêm, ghét ánh nắng mặt trời đã gần như là bản năng của họ rồi. Thời sinh mới vừa làm màu xong nên tâm tình cũng rất tốt. Cô lục lọi một hồi, lấy từ trong không gian ra một cái ố đưa cho Tinh Thuần. Tinh Thuần mở to đôi mắt long lanh, kinh ngạc nhìn thời sinh tự nhiên lấy đồ ra từ không trung. Chị biết ma pháp ạ? Không biết. Thời sinh đưa ố cho cô ta, lại lần nữa bước ra khu vực có ánh nắng. Ánh sáng mặt trời bao bọc lấy cô làm cho cả cơ thể như sáng lên. Tinh Thuần nhìn ánh mặt trời ở phía ngoài, sau đó cau mày mở ô ra, chạy bắt kịp thời sinh. Chị định đi đâu thế? Tìm một chỗ ngủ. Quá nóng, không muốn đi học tí nào. Em biết một nơi có thể ngủ. Tinh Thuần nói xong lại bổ sung thêm một câu, rất mát mẻ. Ô, cô muốn về nhà ngủ. Nhưng mà Tinh Thuần lại cho là thời sinh đồng ý. Chị à, để em đưa chị tới đó. Nơi đó ban ngày không có ai đâu, chị không cần lo lắng gì cả. Đối mặt với sự thỉnh cầu của những cô em đáng yêu như thế này, sức chống cự của thời sinh trước giờ chưa bao giờ mạnh mẽ nổi. Tinh Thuần cười híp mắt, chị, tên chị là gì thế ạ? Chi Tây. Chi Tây. Tinh thuần nhắc lại, sao lại có họ giống cái tên cậu chủ trì kia thế? Em không phải sinh viên trong trường này, em tới đây làm gì? Cô ta không mặc đồng phục, nhưng lại cầm sách, cô còn tưởng cô ta là sinh viên bình thường. Nhưng giờ trong trường làm gì có nữ sinh nào không biết tên tuổi cái thằng Đần Chỉ Ninh kia nữa? Mà cô gái này lại bày ra vẻ mặt rõ ràng là không biết gì. Lấy cái này về cho anh trai em. Tinh thuần giơ quyển sách trên tay lên, anh trai em là chúa lười. Tinh thuần dẫn thời sinh ra khỏi trường học. Ở ngoài cổng trường, không biết tinh thuần nhìn thấy cái gì mà lại trốn ngay ra sau lưng thời sinh. Gì thế hả? Thời sinh nhìn cô ta với vẻ kỳ quái. Sắc mặt tinh thuần cực kỳ không tốt, cố gắng hạ thấp cái ô xuống để ngăn cản thân mình. Ngoài cổng trường có một nữ sinh đi vào, đầu tóc gọn gàng, ánh mắt có mấy phần sắc bén. Người này không phải ai khác, chính là nữ chính lương sắt của chúng ta. Ánh mắt cô ta thoáng dừng lại trên người thời sinh. Nhưng thời sinh biết không phải cô ta đang nhìn mình mà là nhìn tinh thuần đang trốn sau lưng mình. Lương sắt là thợ săn quỷ hút máu, hơn nữa còn rất giỏi. Lần trước, trong tiệc chào đón tân sinh viên, hình như lương sắt bị thương nên tên quỷ hút máu kia mới bắt được tới tay. Có thể là vì cố kỵ có con người ở đây nên lương sắt cũng không làm khó dễ, nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi lướt qua thời sen. Lương sắt đi xa rồi, tinh thuần mới thở phào nhẹ nhõm, chị à, chúng ta mau đi thôi. Lần trước cô gặp phải cô gái kia. Nếu không phải do anh trai tới đúng lúc thì có khi đã bị cô ta giết chết rồi. Tinh thuần muốn dẫn thời sinh đi tìm chỗ ngủ. Thời sinh không muốn đi, cho dù đây là một cô nàng đáng yêu như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể đi theo người ta ở ngay lần gặp đầu tiên được. Thời sinh tùy tiện tìm một quán bên ngoài trường học. Tinh thuần tò mò đi theo, không phải là đi tìm chỗ ngủ à? Sao lại vào quán chơi game thế này? Thời sinh ngồi đến tận tối mịt. Tinh thuần đã dựa vào câu ngủ từ lúc nào không hay. Thời sinh đành phải gọi cô ta dậy. Cô gái mơ màng mở mắt ra, xoa mắt đứng lên, trời tối rồi ạ. Cuộc sống về đêm bắt đầu rồi. Thời sinh cười một cái không rõ ý vị. Không rõ tinh thuần không nghe thấy hay không thèm để ý, cô ta lại ôm sách đi theo sau thời sinh. Chị à, buổi tối nguy hiểm lắm, để em đưa chị về nhé. Không cần, em tự về nhà đi. Chính mình còn phải cầu cứu người khác mà còn đòi bảo vệ cô à. Nhưng mà thân thể tinh thuần đột nhiên bị người ta xách sang bên cạnh. Cô ta còn chưa kịp kêu lên thì đã bị bịt chặt miệng. Tinh thuần trừng lớn mắt, thấy rõ ai đang bịt miệng mình thì lập tức từ bỏ dãy rua, nhưng trong miệng vẫn phát ra âm thanh ồ ồ, ý bảo đối phương buông mình ra. Thân mình nam sinh kia khá cao lớn, ít nhất một M8. Tinh thuần bị anh ta xách lên chẳng khác nào đang xách một con gà con. Anh ta mặc một cái quần xà lọn, trên thân là áo ba lỗ, tông lào, tóc rối bù như vừa ngủ dậy. Nếu không phải nhìn anh ta khá đẹp trai thì thực sự là một người đàn ông vừa cao to vừa thô thiển. Nam sinh quốc vào đầu tinh thuần một cái, to gan lớn mật, bảo em đi lấy sách mà em mất tích tới mấy tiếng liền. Lần trước bị dạy dỗ một lần còn chưa thấy đủ hả? Tinh thuần lấy tay che đầu, ấm ức đáp, em quên mất. Quên mất? Chẳng phải anh bảo em là lấy được sách thì phải về ngay sao? Chuyện quan trọng thế mà em còn quên, sao em không quên em luôn đi cho rồi? Nam sinh càng thêm tức giận. Em sai rồi. Tinh thuần vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như thế nữa. Nam sinh đã đỡ tức giận hơn, buông tinh thuần xuống, kéo lại quần áo xộc xệch của em gái rồi mới vắt cánh tay dài của mình lên vai cô. Đi thôi, về nhà, mà sách đâu rồi? Ở đây. Tinh thuần vội vã đưa sách cho nam sinh, lại túm chặt tay anh ta, anh chờ em một tí. Sao thế hả? Giọng điệu của nam sinh vẫn rất không vui, đừng tưởng em xin lỗi là coi như qua chuyện này nhé. Về nhà viết ngay một bản kiểm điểm dài 2.000 chữ cho anh. Nghe thấy bản kiểm điểm 2.000 chữ, tinh thuần lập tức suy sụp, anh, có thể không viết được không ạ? Hôm nay em tới trường, gặp phải mấy người, bọn họ ức hiếp em. Con ngươi nam sinh nhíu lại, ai? Em không biết họ. Có bị thương ở đâu không? Tinh Thuần vội vàng lắc đầu, chỉ vào Thời Sen, là chị ấy đã cứu em, anh, chẳng phải anh nói với em rằng phải tri ân báo đáp sao? Vì thế em ở bên chị ấy cả một buổi trưa, thế thì em có phải viết bản kiểm điểm nữa không ạ? Nam sinh nhìn về phía Thời Sen. Nữ sinh mặc đồng phục học sinh, đứng ở dưới ánh đèn đường, trong đáy mắt là đủ mọi màu sắc ánh sáng nhưng lại chẳng hề có một gợn sóng nào. Nam sinh cầm lấy tay Tinh Thuần rồi đi về phía Thời Sen, vươn tay ra, cảm ơn cô đã cứu mạng, coi như tôi nợ cô một ân tình, sau này có việc gì thì cứ tới tìm tôi. Tôi là Tinh Qua, qua trong sa mạc. Thiện tay thôi. Thời Sen cũng không duỗi tay ra mà lùi về sau một bước. Tinh Qua hơi sửng sốt, sau đó cũng không thèm để ý mà thu tay lại, mày nhướng lên, vậy không nợ. Thời Sen, thằng cha này đúng là tùy tiện. Anh! Tinh Thuần không vui kêu lên một tiếng. Tinh Qua trừng mắt với cô em gái một cái rồi ấn tay xoay đầu cô ta đi, lại vươn tay vẫy vẫy chào Thời Sen, có duyên gặp lại. Tinh Thuần quay đầu lại nhìn qua nách Tinh Qua, chị đừng nghe anh trai em nói đùa, lời vừa rồi của anh ấy vẫn có hiệu lực, chị có việc gì thì cứ đi tìm anh ấy. Tinh Qua lại quay đầu cô ta đi, em nói hơi bị nhiều rồi đấy. Chính miệng anh nói, sao có thể đổi ý chứ hả? Người ta đã nói không cần, anh cũng chỉ chiều lòng người ta mà thôi, sao lại nói là đổi ý chứ hả? Rõ ràng là anh đổi ý. Anh không nhé. Anh có. Bóng dáng hai người dần khuất trong ánh đèn đường. Thời Sinh thở dài, chuẩn bị về nhà làm công tác hàng ngày trêu tức bà Trì và Trí Ninh. Chương 1855, ám dạ huyết chú, 9. Gần quán Inter có không ít các quán bar. Hiện tại là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, khắp nơi trên đường phố đều là những âm thanh ồn ào. Đúng lúc khi Thời Sinh bước vào trong ngõ nhỏ, âm thanh ầm ĩ lập tức biến mất, hương thơm gay mùi ập vào mặt, những cánh hoa tươi như máu trút từ trên không trung xuống giống một màn mưa máu ngập trời. Thời Sinh lui về sau một bước, nhưng mà nơi vốn còn là đường phố sáng ngời ban nãy, bây giờ cô lùi lại biến thành vùng núi non hoang dã, dưới chân đang dẫm lên một ngôi mộ cô quạng. Thời Sinh, cô không thể không tiến lên một bước. Hình ảnh lại một lần nữa biến thành ngõ nhỏ, toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập những cánh hoa bay. Trên mặt đất đã được phủ một tầng cánh hoa thật dày giống như thảm đỏ đang chờ chủ nhân bước qua. Một bóng người đạp mưa hoa đi tới, bộ lễ phục đuôi cá bó sát thân mình nóng bỏng của cô ta, tóc màu vàng kim thả ở sau lưng, theo gió bay lên. Cô ta rơi xuống, gió quét những cánh hoa trên mặt đất bay tung lên rồi lại rào rào chút xuống. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn người này. Đây là ai thế nhỉ? Lên sân khấu màu mẹ như thế. Cô gái tóc vàng vươn ngón tay được bảo dưỡng khéo léo ra, kéo mấy sợi tóc vừa rũ xuống trước mặt ra sau lưng, khỏe miệng thong thả nở một nụ cười. Đây là một cô nàng thành thục và quyến rũ, mỹ lệ mà nguy hiểm. Cô là ai thế? Gái đứng đường à? Nụ cười của cô gái tóc vàng cứng đờ. Nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại, tên cô là Chỉ Tây phải không? Thời Sinh bĩu môi khinh thường, tôi tên là Chỉ Đông, không liên quan gì tới cô hết. Mồm miệng lém lẩu. Nụ cười của cô gái tóc vàng càng thêm nguy hiểm, cô và cảnh mộ có quan hệ gì? Thời Sinh híp mắt, cô là ai chứ? Đừng nói cô và cảnh mộ chẳng có quan hệ gì. Cho dù có quan hệ thì cũng chẳng tới người đến cái tên cũng chưa báo ra được hỏi nhé. Thôi cô gái tóc vàng dài giọng, tới để lấy mạng cô. Thời Sen. Đô thân kinh, ông đây không quen biết gì cô hết. Kiếm của ông đâu? Thiết kiếm lập tức xuất hiện, xẹt qua mặt đất, cánh hoa bị kiếm khí quét tới liền lập tức hóa thành cho bụi. Rốt cuộc thì vẻ mặt của cô gái tóc vàng cũng biến đổi mạnh mẽ. Cô gái kia còn chưa hỏi tại sao đã lập tức ra tay, điều này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của cô ta. Đây là phản ứng mà người bình thường nên có sao? Và lại, người thường liệu có thể có được một thanh kiếm như thế sao? kiếm khí cuốn cánh hoa tường vi trên mặt đất lên bắn ngược về phía cô gái tóc vàng. Cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm của kiếm khí này nên cũng không dám khinh địch nữa, xem ra con bé kia không dễ đối phó rồi. Mấy tên ngu xuẩn kia, đến điều tra thân thế cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cô gái tóc vàng điểm nhẹ mũi chân xuống mặt đất và nhảy lên bức tường vây bên cạnh, kiếm khí bẻ một đường cong quỷ dị, lại bắn thẳng về nơi cô ta đang đứng trên bức tường. Rầm rầm, đá vụn bắn ra, trong cơn mưa hoa, thiếu nữ kéo kiếm càng lúc càng tới gần, những cánh hoa bị cắt nát rơi xuống đầu vai cô, trượt xuống chân rồi bị cô dầm nát. Cô gái tóc vàng phi thân ra khỏi đám bụi, cong tay thành chảo, móng tay lập tức dài ra, đâm thẳng vào phần ngực của Thời Sinh. Thời Sinh tùy ý vung kiếm chán, móng tay xẹt qua thiết kiếm giống như một vũ khí sắc bén cưa vào đồ sứ, âm thanh cực kỳ chói tai. Da thịt nơi bàn tay cô gái tóc vàng vừa chạm vào thiết kiếm đã vang lên những âm thanh xèo xèo. A! Cô gái tóc vàng đột nhiên buông tay, bật lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Thời Sinh với vẻ đề phòng. Cô là thợ săn quỷ hút máu. Cô gái tóc vàng che bàn tay lại, chất vấn. Không phải, tôi chỉ là người thường. Không thể nào. Sao người thường lại có công cụ đối phó với huyết tộc chứ? Thiết kiếm lại vẽ trong không khí một đường cong, mũi kiếm chỉ thẳng vào cô gái tóc vàng. Thiếu nữ cầm kiếm trong tay, thái độ tùy ý và kiêu ngạo, cô mà cũng xứng để tôi phải lừa cô sao? Cô gái tóc vàng. Cô ta cũng xứng ư? Cô gái này có biết cô ta là ai không thế? Con người ngu ngốc. Cô gái tóc vàng đang định làm khó dễ thì chợt cảm thấy có dị động, quả nhiên, giây tiếp theo, có âm thanh vang lên từ trong bóng đêm. Hê mạng! Cảnh mộ chạy ra từ trong ngõ nhỏ tối tăm, sau lưng còn có mấy người khác đi theo. Mà ở đầu bên kia, Tinh Qua cũng xuất hiện. Tinh Thuần không có bên cạnh anh ta, thái độ của anh ta cũng hơi tùy ý. Hê mạng, thật sự là cô rồi. Cô gái tóc vàng. Cũng chính là Hề Mạn, nhìn ngược nhìn xuôi một chút, móng tay dài chậm rãi co về. Cô ta thẻ lưỡi liếm môi một cái, lộ ra vẻ quyến rũ, hôm nay đúng là rất thú vị, đều tới đông đủ cả. Hề Mạn, tranh đấu trước giờ của chúng ta không cần thiết phải cuốn con người vô tội vào. Sắc mặt Cảnh Mộ biến đổi rất nhanh, lúc này đang lạnh lùng nhìn Hề Mạn. Hề Mạn cười duyên, Cảnh Mộ. Anh biết tôi ghét nhất là mỗi lần anh ra vẻ đạo mạo như thế này mà, thật sự làm người ta thấy ghê tởm. Tôi đồng ý với lời của Hề Mạn. Tinh Qua ở phía sau vây tay. Giọng điệu Cảnh Mộ lại rất nghiêm túc. Tinh Qua, nếu cậu chỉ tới đây để quấy rối thì xin mời rời đi. Cô gái loài người này Tinh Qua trước mắt, quái nhỉ, người đâu rồi? Dầm. Hề Mạn đột nhiên bị tấn công. Không kịp phòng ngự nên cả cơ thể bị đâm bay đi. Thời Sinh xuất hiện từ phía bên cạnh cô ta, thiết kiếm lại giơ lên, chém về phía Hề Mạn vừa rơi xuống. Hề Mạn luống cuống tay chân tránh đi nhưng vẫn bị kiếm khí cưa qua người, lại một lần nữa bị ngã lăn xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh, toàn bộ ngõ nhỏ đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Trong ngõ nhỏ vô cùng tĩnh lặng, không khí trở nên quỷ dị. Một lời không hợp liền đánh luôn. Có coi bọn họ ra gì không thế hả? Bọn họ ở đây đông như thế, chẳng lẽ cô ấy không nhìn thấy à? Két két két. Âm thanh kim loại ma sát với mặt đất, tiếng bước chân nhỏ vang lên, mọi người không hẹn mà cùng dồn ánh mắt lên người người đang đi tới. Cô gái tươi cười nhẹ nhàng, chống thiết kiếm xuống mặt đất về phía trước, chân dẫm lên tảng đá bên cạnh, hình thái lưu manh lập tức xuất hiện. Vừa rồi chẳng phải cô muốn giết tôi sao? Thời Sinh liếc nhìn Hề Mạn đang bò dậy từ trên mặt đất, giờ còn muốn giết tôi nữa không hả? Có thù oán với Cảnh Mộ thì con mẹ cô đi tìm hắn đi. Tìm ông làm cái dám gì chứ? Hề Mạn phỉ nhổ một cái, nếu không phải tôi vừa mới thức tỉnh thì cô nghĩ cô có thể thắng được tôi sao? Thời Sinh cảm thán, vậy xem ra giờ tôi phải giết chết cô thôi. Hề Mạn! Sao có thể từ câu nói kia của cô ta mà ngoặt sang hẳn câu này như thế chứ? Thiết kiếm trong tay Thời Sinh vừa động, Cảnh Mộ cũng động. Hắn chắn giữa Thời Sinh và Hề Mạn,

nhưng mà cô gái này lại hoàn toàn không có thái độ như thế. Toàn bộ đều là dáng vẻ không để cô ta vào trong mắt. Thanh Yến có địa vị gì? Thời Sinh ngồi xuống đối diện Hề Mạn. Hề Mạn lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư, cô không biết sao. Tôi nên biết không? Cô lại Hề Mạn chỉ vào cổ cô, bị thế kia rồi mà còn không biết địa vị của anh ta à? Huyết tộc có thân phận thì không bao giờ hút máu trực tiếp trên cơ thể con người. Mà nếu hút máu trực tiếp rồi còn để lại dấu hiệu trên thân thể con người thì chứng tỏ người này đã bị huyết tộc lựa chọn trở thành huyết nô rồi. Cũng đại biểu cho trách nhiệm, huyết tộc sẽ chịu trách nhiệm với con người đó. Vì thế, cho dù bọn họ có đói đến thế nào đi nữa cũng sẽ không tùy tiện cắn người, trừ phi là đói tới phát điên rồi. Hề Mạn túm mái tóc vàng của mình cho gọn lại, nói thật thì tôi cũng chẳng rõ lắm đâu. Khoe miệng Thời Sinh giật giật. Cô không rõ ràng lắm thì cô phát biểu làm cái quái gì. Hề Mạn đã bị Thời Sinh khinh bỉ vô số lần thành quen, đành tiếp tục nói, có điều huyết tộc đều rất sợ anh ta. Huyết tộc chết trên tay anh ta nhiều vô số kể. Cô biết đấy, huyết tộc trường sinh bất tử, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể giết chết huyết tộc được. Huyết tộc đẳng cấp cao hoàn toàn có thể giết chết huyết tộc cấp thấp một cách dễ dàng. Người trong huyết tộc đều gọi anh ta một tiếng điện hạ Thanh Yến. Thế mà cô còn dám gọi thẳng tên hắn à? Tinh Qua nhìn thấy Hoa Tưởng Vi mà Thanh Yến đưa tới thì chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Thế mà Hề Mạn này chỉ hơi cổ quái, giọng điệu khi nói về Thanh Yến cũng không có vẻ sợ hãi gì, thậm chí còn có một chút cảm xúc khác thường. Hề Mạn bày ra vẻ quyến rũ động lòng người, dường như rất khinh thường Thời Sinh không có kiến thức, đây cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Trước mặt thì mọi người gọi như thế, nhưng sau lưng thì toàn gọi thẳng tên. Thời Sinh, đúng là giỏi chém gió. Chương 1862, Ám Dạ Huyết Chú, 16. Tinh Qua không tới tìm Tinh Thuần. Chuyện này thực sự khiến Thời Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Tên cuồng em gái ấy thế mà lại bãi công. Tinh Thuần có vẻ rất buồn khổ. Hề Mạn mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ rực để lộ ra những đường cong quyến rũ. Cô ta đứng trước gương chỉnh sửa lại mái tóc vàng của mình. Tinh Qua không có thời gian tới đón con bé đâu. Hơn nữa hắn cảm thấy con nhóc này ở bên ngoài sẽ càng an toàn hơn. Hề Mạn xoay người chớp mắt dụ dỗ. Chí Tây, Tinh Thuần, có ai muốn đi tham dự thịnh yến của huyết tộc với chị đây không? Thịnh yến của huyết tộc à? Lần trước Tinh Qua cũng không phải nói sai hoàn toàn, vị kia đã tỉnh lại rồi. Hề Mạn xoa cái eo nhỏ của mình, Thanh Yến nhất định cũng sẽ tới tham gia. Không đi. Hề Mạn vốn đã có dự liệu từ trước, nhưng thấy Thời Sinh đột nhiên phun ra một câu từ chối thì vẻ mặt của cô ta cũng chẳng giữ nổi như cũ nữa. Tại sao lại không đi? Cô không muốn gặp anh ta à? Cô ta đã nhìn ra, cô gái này hoàn toàn không sợ hãi Thanh Yến. Cô muốn lợi dụng ông đây, tưởng ông không nhìn ra chắc. Thời Sinh trợn mắt. Vẻ mặt Hề Mạn cứng đờ. Tôi có thể lợi dụng cô làm gì được chứ? Thời Sinh nhìn cô ta cười như không cười, ánh mắt trong sáng như gương, có thể nhìn thấu suy nghĩ ở sâu trong lòng cô ta. Hề Mạn dịch chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác một cách mất tự nhiên, dựa lưng vào sofa. Giọng Thời Sinh vang lên rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, lần trước Tinh Qua nói nếu anh ta là cô thì sẽ trốn về lại quan tài mà nằm. Lúc đó cô chỉ hỏi mỗi một câu người đó ở đâu rồi đi luôn. Chứng tỏ cô rất sợ hãi cái người mà Tinh Qua nhắc tới. Vừa rồi cô vô tình nói cho Tinh Thuần biết rằng anh trai con bé rất bận, sau đó liền lộ ra ý đồ muốn dẫn chúng tôi theo. Có thể cô đang có hai mục đích, thứ nhất, lấy Tinh Thuần để mượn sức Tinh Qua, thứ hai, lấy Tinh Thuần để đe dọa Tinh Qua. Còn về tôi, cô biết tôi có liên quan tới Thanh Yến. Dù quan hệ của bọn tôi là gì thì chỉ cần Thanh Yến tới đó. Thấy tôi đi cùng cô thì rất có thể sẽ cho rằng tôi và cô là bạn. Mà cô cũng có thể thuận lý thành chương đứng ở bên cạnh Thanh Yến. Theo như lời cô nói, huyết tộc đều sợ Thanh Yến, vậy thì người mà cô sợ hãi cũng sẽ thấy kiêng kỵ. Thời Sinh nói xong, sắc mặt Hề Mạn lập tức trầm xuống, cuối cùng cô ta hừ lạnh một tiếng. cô ta cũng không cảm thấy kỳ quái khi bị vạch trần, nếu không bị vạch trần thì cô ta mới thấy không ổn. Dù sao cũng đã bị vạch trần rồi, cô ta cũng đành bất chấp tất cả, vậy rốt cuộc cô có định đi hay không? Không đi. Vừa nghe đã biết là hiện trường tai nạn giao thông rồi, còn lâu cô mới đi. Tinh Thuần tiến lên, mở to đôi mắt long lanh, chị, em muốn đi. Cô ta muốn đi tìm anh trai của mình. Lần này cô ta cãi nhau với Tinh Qua là vì anh ta không chịu dẫn cô ta theo. Anh trai em đã không chịu dẫn em đi thì chứng tỏ là rất nguy hiểm rồi, đừng có làm uổng phí nỗi khổ tâm của anh ta nữa. Thời Sinh từ chối với vẻ mặt lạnh nhạt. Tinh Thuần cắn môi, cánh môi đã trắng bệch từ lúc nào, nhưng mà em rất lo cho anh ấy. Em lo lắng thì có lợi ích gì chứ hả? Em không xảy ra chuyện còn đỡ, em mà gặp phải chuyện gì thì càng khiến anh ta chết nhanh hơn mà thôi. Không thấy ở đây còn có huyết tộc đang chờ lợi dụng em à? Nếu em muốn đi chịu chết thì chị cũng chẳng cản em đâu, em cứ đi theo cô ta đi. Hề Mạn. Tinh Thuần nhìn Hề Mạn. Vừa rồi cô còn không hiểu những lời Thời Sinh nói cho lắm, nhưng vẫn biết là Hề Mạn này chẳng có ý gì tốt cả. Tinh Thuần rối rắm một lát, cuối cùng liền dịch đến đứng cạnh Thời Sinh. Hề Mạn cắn răng, coi như cô giỏi. Cô ta đứng lên, cầm túi sách rời đi. Lần này cô ta lại không dùng thuấn di mà đi theo lối cửa lớn. Lúc mở cửa, cô ta hơi dừng lại, nếu tôi không về nữa. Không có gì. Cửa phòng thong thả khép lại, chắn thân hình diễm lệ đỏ rực như lửa của Hề Mạn ở phía sau. Trong căn phòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc, Tinh Thuần ngồi trên ghế sofa, cắn môi lo lắng nhưng lại chẳng dám nói gì. Thời Sinh chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên sofa cùng nhịp điệu với tiếng đồng hồ chạy. Con rắn lặng lẽ xuất hiện trên bệ cửa sổ. Nó lưỡng lự ở đó trong chốc lát, sau đó từ trên cửa sổ bò vào trong phòng, dừng bên chân Thời Sinh. Nó ngẩng đầu, mào trên đỉnh đầu khẽ rung, phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ. Thời Sinh liếc nhìn xuống chân. Con rắn thấy cô đã nhìn nó thì lập tức bỏ đồ trên đuôi xuống, lại đứng lặng một bên nhìn cô. Đó là một cái chai, bên trong cái chai chứa một thứ gì đó đen xì như cát đen, lại như sao trời sa xuống, cực kỳ xinh đẹp, trong cát có một tờ giấy. Đồ mà Thanh Yến gửi tới luôn rất quỷ dị. Thời Sinh nhìn đám cát lấp lánh kia trước, phát hiện những thứ này có thể động đậy, hóa ra toàn là những con sâu nhỏ. Thời Sinh bình tĩnh lắc cho cái giấy trồi lên, rồi lại tìm một cái nhíp gấp nó ra. Đi cùng nó. Trên tờ giấy viết ba chữ theo lối chữ Khải. Thời Sinh nhìn con rắn. Con rắn xoay người bò ra ngoài cửa sổ, bò được vài mét lại quay đầu nhìn Thời Sinh, ý bảo cô hãy đuổi kịp nó. Chữ Khải, cùng một chữ nhưng chữ Hán có 5 kiểu viết chính, Triện, Lệ, Khải, Hành và Thảo. Chữ Khải là cải biên từ chữ Lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ thứ 3. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Thời Sinh dặn dò Tinh Thuần ở nhà một mình rồi đi theo con rắn ra ngoài. Con rắn bò từ trên tường xuống theo tư thế rất quỷ dị. Nhưng đây là tầng 10, Thời Sinh chỉ có thể lấy thiết kiếm ra. Con rắn cũng chẳng dẫn Thời Sinh tới nơi nào xa xôi mà đưa cô tới một khu vực rất đông đúc. Tốc độ của nó rất nhanh. Hơn nữa vì ánh sáng nhiều màu trên thân nên người qua đường cũng chỉ cảm thấy đó là ánh sáng phản chiếu của đèn lồng, căn bản không biết rằng có một con rắn vừa bò qua bên cạnh. Đi xuyên qua khu đông dân cư liền tới một ngõ nhỏ. Thanh Yến đứng ở đầu ngõ, cả người như hòa vào bóng đêm. Con rắn dẫn Thời Sinh tới rồi xoay người chui vào một góc và biến mất tăm luôn. Cô đi về phía đó. Thanh Yến ăn mặc rất lịch thiệp. Áo sơ mi đen, quần đen, giày da đen, tóm lại là cả người đen ngòm ngòm. Vừa gặp, Thanh Yến đã ôm chặt Thời Sinh, nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ cô. Hắn chỉ nhẹ nhàng mút hai cái rồi ngừng, đầu lưỡi khẽ liếm miệng vết thương. Đến tận khi máu không chảy ra nữa hắn mới buông cô ra, nắm tay cô dắt đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Anh dẫn em đi đâu? Vừa gặp đã cắn, cô có khác nào ngàn dặm đưa cơm không hả?

Thanh Yến rũ mắt xuống, giọng điệu lạnh nhạt, không nhớ rõ. Điện hạ Thanh Yến, lúc trước ngài cũng tham dự đúng không? Tinh Qua chẳng thèm quan tâm tới cánh tay dính đầy máu, chậm rãi tiến lên. Tại sao cậu cả Lương gia lại điên cuồng săn giết huyết tộc như thế? Chuyện này ngài cũng là người rõ ràng nhất. Giọng Thanh Yến vẫn đạm mạc như cũ, không nhớ rõ. Tinh Qua có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Điện hạ Thanh Yến, ngài sợ người bên cạnh ngài biết ngài đã trải qua những gì sao? Thời gian có thể vùi lấp chứng cứ phạm tội nhưng không thể vùi lấp được sự thật. Năm đó ngài, thân thể Tinh Qua đột nhiên bay lên, đập vào cây cột sau lưng rồi rơi xuống đất. Tinh Qua bỏ dậy, duỗi tay lau khỏe miệng, ánh mắt biến hóa vài lần rồi cũng không tiếp tục nói nữa. Hề Mạn cũng bỏ dậy, cô ta kéo cái váy đỏ diễm lệ của mình, tập tễnh bước về phía Thanh Yến. Thanh Yến, có phải Lương Việt do ngươi giết không? Không phải. Lần này, Thanh Yến lại cho một đáp án cực kỳ chuẩn xác. Vậy hắn đã chết thế nào? Hề Mạn không thể khống chế cảm xúc được nữa, gương mặt xinh đẹp và quyến rũ lúc này toàn là phẫn nộ. Hắn mạnh như thế, ngoại trừ ngươi ra, còn ai có thể giết được hắn? Thanh Yến cầm lấy tay Thời Sinh, hơi siết chặt, dường như sợ Thời Sinh sẽ bỏ trốn khỏi mình. Nhưng Thời Sinh lại nhẹ nhàng nắm lại. Thanh Yến như thấy an tâm hơn, không biết. Hắn nói xong liền nắm tay dắt Thời Sinh ra ngoài. Đứng lại. Lương Sắt quát lớn, Lương gia bị giết cả nhà có liên quan gì tới ngươi hay không? Thanh Yến cũng không dừng lại. Hắn vẫn bước đi thong thả như cũ, âm thanh không nhanh không chậm, không nhớ. Dứt lời, trước mắt Thời Sinh đột nhiên biến đổi, bọn họ lại trở về ngõ nhỏ lúc trước. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, không biết con gà trống do nhà nào nuôi gần đó cất tiếng gáy ho ho, tiếng gáy cực kỳ trong trẻo và vang vọng. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lên cao, gió thổi nhẹ nhẹ mang theo giọng nói của cô truyền vào tai Thanh Yến. Cho dù anh đã từng trải qua những chuyện gì, cho dù cả thế giới này là kẻ địch của anh thì em cũng sẽ đứng về phía anh. Thanh Yến rũ hàng mi dài để ngăn cản cô nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn. Có lẽ anh thật sự là chủ mưu vụ án giết cả Lương gia thì sao? Vậy em sẽ vì anh đổi trắng thay đen. Dù anh có sai thì trong mắt em vẫn là đúng. Đúng và sai vốn không có ranh giới gì. Sao có thể phân biệt rạch ròi một người hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai được chứ? Thanh Yến khẽ cười. Hắn ôm Thời Sinh, cọ nhẹ vào cổ cô rồi cắn một ngụm. Cảnh tượng xung lại một lần nữa thay đổi. Thời Sinh ngã xuống chiếc giường mềm mại. Thời Sinh rên lên một tiếng khe khẽ làm Thanh Yến bừng tỉnh. Hắn hôn lên miệng vết thương trên cổ Thời Sinh. Cầm lấy tay cô, một lát sau giúp cô sửa sang lại quần áo rồi chống người lên, nhìn xuống người nằm bên dưới. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, hắn đã thấy thích rồi. Muốn máu của cô, muốn hôn môi cô, muốn cùng cô gần gũi hơn một chút. Trong trí nhớ của hắn, trước giờ hắn chưa từng gặp ai có thể làm hắn mê muội, mất khống chế như thế. Sự mê muội ấy như khảm sâu vào linh hồn, dung nhập vào xương máu. Hắn lại cúi đầu xuống lần nữa, cả người Thời Sinh lại bắt đầu nóng lên. Người Thanh Yến rất lạnh, giống như một khối băng lớn giữa mùa hè chói chang. Thời Sinh chỉ hận không thể dán chặt vào người hắn. Ý thức cô dần trở nên mơ hồ, thân thể như sắp bị đốt cháy vậy. Dường như cô nghe thấy tiếng gì đó nhưng lại chẳng nghe rõ hắn đang nói gì. Âm thanh bên tai dần im ắng rồi chìm nghỉm vào bóng đêm. Lúc Thời Sinh tỉnh dậy thì đã là chiều hôm sau. Mặt trời đã ngả về tây, con rắn sặc sỡ ở ngay trong tầm tay cô, đang mở to đôi mắt nhìn cô. Thời Sinh duỗi tay chạm vào cái mào của nó một chút. Con rắn lập tức xoắn lại, nghiêng đầu đánh giá Thời Sinh một lúc rồi mới lại thò đầu lên. Không biết đây là loại rắn gì mà lại có mào lớn như thế. Con rắn dùng đỉnh đầu cọ vào tay Thời Sinh. Sau đó dùng đuôi cuốn một bó hoa tưởng vi nhét vào tay cô rồi nhanh như chớp trườn ra phía cửa sổ và biến mất. Thời Sinh cầm lấy bó hoa tưởng vi kia, dưới bó hoa có treo một hộp nhỏ. Thời Sinh sáng suốt không mở hộp ra nhìn. Ai mà biết mở ra rồi sẽ thấy cái gì chứ? Thứ mà hắn đưa có bao giờ tốt lành gì đâu. Thời Sinh lật chăn rời giường, cả người thoải mái sáng láng, cũng không có cảm giác dính nhớp của mồ hôi, cũng chẳng có cảm giác gì khác. Thời Sinh mở cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tinh Thuần đang đứng ở ngay cửa phòng. Chị dậy rồi ạ. Trên sofa phòng khách còn có người đang ngồi. Thời Sinh, ghét nhất cái bọn quỷ hút máu chết tiệt này. Biết Thuấn Di thì giỏi lắm hả? Tiểu Thuần, giờ đã đi được chưa? Tinh Qua đứng lên từ sofa, tầm mắt đảo qua người Thời Sinh, nói một câu như đang cảm thán. Thanh Yến lại lấy nước trường sinh cho cô uống, cô thật lợi hại đấy. Mang em gái bảo bối của anh nhanh cút đi. Thời Sinh chỉ về phía cửa sổ, mặt mày lạnh nhạt. Cô không muốn biết hắn đã từng trải qua cái gì à? Tinh Qua đột nhiên cười xấu xa với Thời Sinh, cả khuôn mặt cũng lập tức thay đổi. Không có hứng thú. Là không có hứng thú hay là sợ biết mấy chuyện đó? Tinh Qua đi vòng qua sofa, nhìn thẳng vào Thời Sinh, khỏe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Tôi nói cho cô biết, Thanh Yến vì một ả đàn bà nên mới xuất hiện tranh chấp với Lương Việt đấy. Ngay cả như thế mà cô cũng không thấy tức giận à? Thời Sinh híp mắt nhìn anh ta, nụ cười trên mặt Tinh Qua quá mức quen thuộc. Cô lập tức nhấc chân lên đá, Mộ Bạch, anh bị thần kinh rồi. Tinh Qua tránh khỏi cú đá của Thời Sinh, Thuấn Di đến một chỗ khác trong phòng. Tôi nói này, tôi đã thay đổi kiểu người rồi mà cô vẫn nhận ra tôi à? Cô yêu tôi đến mức nào thế? Thời Sinh lạnh lùng lườm hắn. Mộ Bạch nhướng mày, cười cực kỳ ưu nhã và đẹp trai. Vừa rồi tôi nói thật đấy, Thanh Yến và Lương Việt có mâu thuẫn với nhau vì một cô gái là thật. Sao hả? Lại đứng về phía Linh rồi sao? Thời Sinh liếc Mộ Bạch. Mộ Bạch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi tới để báo cho cô một tin không được tốt lắm. Linh đã bắt đầu hành động rồi. Cô không thể ở trong này nữa, nếu không Linh sẽ chiếm được thời cơ trước. Anh đột nhiên nói cho tôi cái tin này là có mục đích gì hả? Không có việc thì sẽ không lên điện Tam Bảo. Đương nhiên giờ tôi đã ở phe cô rồi, phần thắng của cô lớn hơn một chút mà. Mộ Bạch mỉm cười. Thời Sinh cười nhạo, sao anh biết phần thắng của tôi lớn hơn một ít hả? Giờ ở bên ngoài kia, Linh mới là chúa tể. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng thì trong sáu đại tinh hệ, có ai dám đối đầu với nó chứ? Trực giác. Mộ Bạch tỏ vẻ khoe khoang, cô đừng coi thường trực giác của tôi. Tôi đã dựa vào trực giác để sống tới tận bây giờ đấy. Vậy sao anh không dựa vào trực giác của anh để trở thành chúa tể luôn đi? Mộ Bạch, cô thật là chẳng biết nói đùa tí nào. Đã bảo là không công kích người quen cơ mà. Không thể tức giận. Phải ưu nhã. Mỉm cười. Mộ Bạch lại lập tức mỉm cười như cũ. Thời Sinh, giờ tôi không nói đùa với cô nữa. Điều kiện mà Linh và Sệ Xạ đạt được cùng nhau không thể tin được đâu. Nó chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Chương 1866, Ám Dạ Huyết Chú, 20. Thế thì cũng có liên quan gì tới tôi đâu nhỉ? Tôi chỉ cần hoàn thiện điều kiện này. Tôi có được thứ tôi cần là được rồi. Còn ân oán giữa Linh với Sệ Xạ thế nào thì chẳng liên quan gì tới tôi hết. Thời Sinh nhún vai thản nhiên. Cô cảm thấy Linh sẽ bỏ qua cho cô à? Thời Sinh vẫn kiêu ngạo như cũ, thế anh cảm thấy nó có thể làm gì được tôi? Mộ Bạch hơi động não một chút rồi lập tức hiểu ra, cô sẽ không ngồi chờ chết, chẳng lẽ cô có bố trí gì ở ngoài sao? Người như cô ta sao có thể đặt bản thân mình vào nguy hiểm được chứ? Chắc chắn là đã tính toán được hết mọi nguy cơ rồi, cũng đã vạch ra phương án đối phó với tất cả những tình huống có thể xảy ra. Cho dù cô có ở trong này thì Linh cũng chẳng làm gì được cô cả. Thật đáng sợ. Mộ Bạch muốn nói gì đó nữa nhưng dường như có cảm ứng gì, vội vàng nói một câu, nếu cô đã có kế hoạch thì coi như tôi xem vào việc của người khác rồi đi. Ánh mắt Tinh Qua dần thay đổi, đầu tiên anh ta tỏ vẻ hơi nghi hoặc, sau đó sờ lên gáy mình, lại tiếp tục đề tài lúc trước. Tiểu Thuần, cô ta đã tỉnh rồi, về nhà với anh. Tinh Thuần nghe chuyện nãy giờ cũng đần mặt ra, vừa rồi anh cô ta và chị Chỉ Tây nói gì thế nhỉ? Anh ơi, em. Vẻ mặt Tinh Qua hơi lạnh xuống, anh nói em cũng không nghe đúng không?

mày dám lấy rượu hát tao hả? Hát anh thì sao hả? Hát lại đi. Thái tử gia vừa nghe liền cầm lấy ly rượu cạnh đó hắt về phía mặt thời sinh thật. Thời sinh nhanh nhẹn tránh sang một bên, mẹ kiếp, thế giới này đúng là toàn kẻ thần kinh. Cô muốn làm gì? Thái tử gia ném ly rượu xuống bàn. Ly rượu vỡ tan cảnh, âm thanh thủy tinh rơi vỡ làm cho những người khác trong phòng cũng lập tức yên lặng. Thái tử gia chỉ vào mặt bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay. Mọi người sợ tới mức lập tức chuồn hết ra khỏi phòng. Đứng lại. Thái tử gia lại quát thêm một câu. Người cuối cùng lập tức cứng đờ người, tay cầm then cửa, xoay người lại nhìn. Thái tử gia. Còn chuyện gì không ạ? Tắt hết loa đài đi cho ông. Vâng vâng, người nọ lập tức tắt nhạc rồi lăn lê bò toài rời khỏi căn phòng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Thái tử ra gạt tóc mái lòa xòa trên trán sang một bên, để lộ cái trán trơn bóng của mình. Nói đi, cô muốn gì hả? Vừa mới đính hôn đã muốn quản tôi rồi à? Cô nghĩ cô là ai chứ hả? Thời sinh gạt hết đồ trên bàn trước mặt hắn xuống đất rồi đặt mông ngồi xuống, vắt chân, dáng ngồi của đại ca. Tôi tới để bàn với anh về chuyện giải trừ hôn ước. Thái tử gia đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc đối phương gây rối vô cớ, không ngờ lại nghe thời sinh nói ra một câu này. Hắn móc lỗ thai, cô vừa nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước. Thời sinh lặp lại một lần, không chỉ có anh không thích hôn nước này, tôi cũng không thích. Thái tử gia mềm vật nằm xuống ghế như không có xương cốt, nói sớm tí chứ, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cô tới đòi tôi phải chịu trách nhiệm. Thời sinh, ai thèm vừa mắt với loại đàn ông cặn bã đi đánh trả cả một thiếu nữ chứ? Chương 1868, ám dạ huyết chú, 22. Thái tử gia rất không hài lòng với hôn ước này, nhưng hắn cũng giống thời sinh, đều là bị đính hôn. Đến tận khi tin tức được đăng lên rồi, hắn mới biết trong tình huống mình hoàn toàn không biết đã có thêm một cô vợ chưa cưới. Quả thực muốn chửi ầm lên. Quan trọng nhất là cô vợ chưa cưới này hoàn toàn không phải hình mẫu mà hắn thích. Nhưng người hắn phải cưới trong tương lai vốn không do hắn quyết định. Vì thế tuy rằng hắn không vui nhưng cũng không phản kháng. Dù sao cưới ai mà chẳng là cưới chứ. Cô muốn hủy bỏ hôn ước thế nào đây? Thái tử ra hỏi, gia đình tôi và gia đình cô đều sẽ không đồng ý đâu. Đi theo tôi. Thời sinh đứng lên. Đi đâu? Nhảy lầu. Thái tử gia quả thực là kẻ nhu nhược, ngoại trừ lúc tán gái ra thì lúc nào cũng lười nhác, lúc nào cũng nằm lăn một chỗ như con giun không xương vậy. Lúc có thể dựa thì tuyệt đối không tự mình đứng, có thể ngồi cũng sẽ tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Loại người này mà không có tiền thì đã sớm chết đói từ lâu rồi. Thời sinh dẫn thái tử gia leo lên sân thượng. Hắn đi mất một giờ mới lên được tới nơi. Thời sinh còn cắn xong cả một túi hạt dưa trong lúc chờ hắn. Thái tử gia vừa đi lên liền nằm bẹp xuống ban công, sau đó nhìn xuống bên dưới. Cô thật sự mang tôi đi nhảy lầu đấy à? Tôi chưa muốn chết đâu, muốn nhảy thì cô đi mà nhảy. Cô nhảy xong thì tôi sẽ gọi điện về nhà. Thời sinh, loại người này ngoài có tiền ra thì còn có lợi ích gì đâu chứ? Được rồi, có tiền là nhân tố có tính quyết định. Anh ở trên giường cũng thế này à? Thời sinh nhịn không được hỏi một câu, một người đàn ông trưởng thành, còn là một người rất đẹp trai, thế mà lúc nào cũng ẻo lạ như không có xương cốt ấy. Ở trên giường á? Thái tử gia vẫn chưa hiểu gì, ở trên giường không thế này thì còn thế nào nữa chứ? Thời sinh yên lặng thông cảm cho các em gái. Thái tử gia nhìn vẻ mặt của thời sinh thì có cảm giác không ổn lắm, cô ở trên giường mới như thế ấy. Ông đây lên giường là kim thương không ngã nhé. Thời sinh liếc mắt đầy khinh thường, đặt điện thoại ổn định, hướng về phía thái tử gia. Cô làm gì thế hả? Là ít dễ ảm anh kim thương không ngã chứ sao nữa. Thời sinh nói xong liền bấm gọi một dãy số. Thái tử gia lập tức duỗi tay che háng. Cô lại dám có tư tưởng đó à? Ông đây điên mới đi tin cô. Cô đừng có làm sằng làm bậy nhé, ông đây không có hứng thú với cô. khoe miệng thời xin khẽ giật, thái tử ra à, ngài tưởng tượng quá mức rồi. Bên kia đã bắt máy, thái tử ra còn chưa nhìn thấy người bên kia thì đã nghe một giọng nói quen thuộc chuyển sang, thằng nhóc hư đốn kia, con đang làm gì thế hả? Ôi, đệ, ba hắn. Thái tử ra bị dọa nhảy dựng, thân mình càng nhoài ra ngoài ban công hơn. Thời sinh đứng bên ngoài màn hình, cầm mấy tờ giấy chỉ huy hắn. Thái tử ra có cảm giác rất muốn đánh người. Hắn nhấc chân muốn đi về phía thời sinh nhưng lại thấy thời sinh chậm rãi rút ra một khẩu súng. Súng. Là súng thật. Thái tử ra, ôi mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ. Ba. Thái tử ra cắn răng mở miệng, đọc theo tờ giấy trên tay thời sinh, con muốn giải trừ hôn ước, nếu không con sẽ nhảy từ đây xuống đấy. Con nói cái gì hả? Người bên kia quả nhiên đã ném vỡ thứ gì đó. Con ầm ĩ cái gì hả? Cút về đây cho ba. Nếu ba không giải trừ hôn ước thì con sẽ lập tức nhảy xuống từ chỗ này. Con không thích con bé chỉ tay kia, đã xấu thì chớ mà còn không có ngực, quan trọng nhất là nó rất xấu tính. Nếu con trai ba cưới con bé đó về thì nửa đời sau này làm sao còn ngóc đầu lên được nữa. Thái tử ra lập tức bới ra đủ cái xấu xa của thời sinh cho hả giận. Thằng nhóc chết tiệt, uống say rồi đúng không? Thường ba mày chưa nhìn thấy chị Tây bao giờ à? Con bé đó thật sự là đi trăm dặm mới tìm được một đấy nhé. Hôn ước này đã định ra rồi, giờ người trong cả thành phố đều đã biết, không thể đổi được nữa. Ba cho con cơ hội cuối cùng đấy, mau cút về đây cho ba. Người ở đầu điện thoại bên kia cũng rất tức giận. Thái tử ra không muốn nói nữa nhưng nhìn vào khẩu súng đang chĩa về phía mình, đành phải cắn răng tiếp tục. Ba, trước kia con lúc nào cũng nghe theo ba mẹ. Ba mẹ đã sắp xếp hết đường tương lai của con. Nhưng chuyện này thì còn không thể nghe hai người được. Nếu ba không giải trừ hôn ước thì con sẽ lập tức nhảy xuống từ chỗ này. Con dám. Hai chân thái tử ra mềm nhũn, hắn thực sự không dám. Hắn nuốt nước bọt, buộc lòng nằm áp sát xuống sân thượng, nhìn về phía cái điện thoại gào lên. Ba, ba nhìn xem con có dám hay không. Thái tử ra nước mắt đầm đìa. Hắn quá ngây thơ rồi, gặp phải một đứa con gái điên. Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin đứa con gái này dễ như thế. Thái tử ra dọa nhảy lầu để ép buộc, cuối cùng Long Thị phải thỏa hiệp. Bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai này. Dù nó có không nên thân thì cũng không thể để mất nó được. Long Thị nhanh chóng tuyên bố tin tức giải trừ hôn ước, chờ đến khi các trang tin lớn đăng hết tin lên rồi, thời sinh mới buông xuống xuống. Thái tử ra trượt từ trên ban công xuống, dọa chết bản thái tử rồi. Thời sinh cất điện thoại đi, thế nào, tôi nói không sai mà đúng không? Hừ hừ, bản thái tử có điên mới tin cô. Long Thị và Trì Thị đính hôn rất quỷ dị, giải trừ hôn ước cũng rất quỷ dị, quả thực chẳng khác nào tuồng trèo cả. Tức giận nhất chính là ông bà Trì. Mà bọn họ cũng không ngờ, cuối cùng Long Thị còn đổ lên đầu bọn họ. Ông Trì nghe chẳng hiểu ra sao, nhất định muốn biết rõ chân tướng. Rốt cuộc là sao lại như thế? Bà Trì nóng ruột nhìn ông Trì. Ông Trì đập điện thoại xuống đất, đập tay lên bàn, con nhóc Trì Tây chết tiệt kia làm khó dễ, ép thái tử ra Long Thị đi nhảy lầu. Giờ Long Thị muốn tìm chúng ta tính sổ. Cái gì? Bà Trì kinh hãi, sao nó có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Chuyện tôi làm được còn nhiều lắm. Thời sinh đẩy cửa tiến vào. Ông Trì tức giận, mày còn dám về ư? Thời sinh dựa người vào cửa, cười như không cười, tại sao không dám chứ? Mày là con gái của Trì gia. Bao nhiêu năm nay chúng tao cho mày ăn, cho mày mặc, giờ đã đến lúc mày trả ơn Trì gia rồi. Mày không đồng ý với sắp xếp của tao và ba mày thì thôi. Mày lại còn dám tới đe dọa thái tử Long gia, ai cho mày lá gan đó hả? Bà còn biết tôi là con gái của các người, vậy các người có coi tôi là con gái bao giờ không? Thời sinh cười nhạo. Mày muốn gì cũng được, thế mà còn chưa thỏa mãn à? Bà Trì trừng mắt lạnh lùng, khuôn mặt tràn ngập vẻ khắc nghiệt. Muốn gì có nấy ư? Thế thì khác quái gì bà đang nuôi heo, lúc đầu không đầu tư mà đến lúc xuất chuồng lại muốn bán với giá cao. Bà đừng có nói với tôi những cái đó. Hai người đối xử với tôi như thế nào tôi biết rõ. Thời Sên xua tay. Cô hơi dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Tôi về để nói cho hai người biết, đừng có chọc vào tôi. Chọc tôi tức điên lên thì cùng lắm là đồng quy vu tận đấy. Thời Sên ra khỏi cửa, ông bà Trì lập tức đuổi theo. Trì Tây, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Có bản lĩnh thì đừng có quay về nữa. Không về thì không về, ai thèm chứ? Thời Sên không thèm để ý, cười lạnh đáp lại. Tưởng là nhà ông bà là núi vàng núi bạc chắc. Giỏi, giỏi, giỏi, Trí Tây, mày giỏi lắm. Ông chỉ tức đến mức không nhịn nổi nữa, rời khỏi Trì ra rồi thì mày tưởng mày là cái gì chứ? Thời Sên xoay người, cười cực kỳ ngứa đòn, đương nhiên không phải là loại người như hai ông bà rồi. Ông Trì. Chương 1869, ám dạ huyết chú, 23. Sau khi Trì Gia bị Long Thị giải trừ hôn ước thì liên tiếp gặp phải xui xẻo, cũng may tổng công ty của bọn họ đặt ở nước ngoài nên ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ông Trì ngăn tổn hại lại đúng lúc nên không tạo thành dung chuyển gì cho Trì Thị cả. Nhưng mà trò đùa liên hôn này vẫn trở thành một câu chuyện cười cho vô số người lúc trà dư tửu hậu. Long Thị rất không hài lòng với chuyện này nên luôn xa lánh Trì Gia, ông Trì có giận cũng chẳng dám nói. Ở trong nước thì Long Thị mới là ông lớn. Quay đi quay lại, mùa đông đã tới từ lúc nào? Thời Sên rất ít khi nhìn thấy Thanh Yến, nhưng ngày nào cũng nhận được quà của hắn, chưa từng gián đoạn. Lúc trước Thanh Yến đưa toàn những thứ cổ quái linh tinh, giờ lại tặng toàn đồ rất bình thường, nhưng mà con mẹ nó, đó toàn là đồ chơi của học sinh tiểu học. Ánh mắt người trong trường nhìn Thời Sên vô cùng cổ quái. Bọn họ chưa từng gặp người tặng những thứ này, chỉ biết là ngày nào hoa hậu giảng đường cũng nhận được quà. Một người mà có thể kiên trì lâu như thế, bọn họ thật sự bội phục. Có một người theo đuổi điên cuồng thật đáng sợ. Mà Thời Sinh cũng vô cùng tuyệt vọng. Cô có thể làm sao đây? Đương nhiên là phải lựa chọn tha thứ cho tên ngốc nhà mình rồi. Thời Sinh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giá lạnh phất phơ ngọn cây. Vài chiếc lá cuối cùng bị gió cuốn đi, để lại những cành cây trùi lủi, khẳng khiu lắc lư theo gió. Cánh hoa tường vi từ trên không trung rơi xuống, lúc đầu chỉ có mấy cánh, sau đó là cả một trời toàn cánh hoa. Thời Sên che chán, cách lên sân khấu này ngoại trừ cô ả tâm thần hề mạn kia ra thì không còn ai khác cả. Quả nhiên, mưa hoa chút xuống được một hồi thì thân ảnh hề mạn liền xuất hiện trên một thân cây cách đó không xa. Váy đỏ như lửa bay phấp phới trong gió, vậy mà hình như chỉ có mỗi mình Thời Sên ở trong lớp này nhìn thấy cô ta. Ánh mắt hề mạn nhìn xuyên qua cửa kính. Khoảng cách hơi xa nên Thời Sên cũng không nhìn rõ trong mắt cô ta có cảm xúc gì. Thời Sên quay đầu đi, coi như không nhìn thấy. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thời Sên còn tưởng hề mạn đã đi rồi, ai ngờ vừa quay đầu thì thấy cô ta vẫn còn đang ở đó. Thời Sên thật sự không biết phải nói làm sao. Cô nàng tâm thần này đang đợi cô đúng không? Chờ cô làm gì chứ? Tuy rằng hai người cùng từng chơi game với nhau nhưng cô cứ có cảm giác hề mạn bây giờ khác rồi, khác với trước đây, hình như cô ta tới để trả thù. Thời Sên vừa bước ra khỏi phòng học, tiến vào trong gió lạnh, đi về phía cái cây mà hề mạn đang đứng. Hề mạn nhảy từ trên cây xuống. Cánh hoa tường vi bị cô ta tác động nên bay loạn đầy trời, tầm mắt của hai người bị cánh hoa ngăn cản. Làm gì, muốn đánh nhau à? Thời Sên khoanh tay trước ngực, nhìn hề mạn với dáng vẻ lưu manh. Thanh Yến đang ở đâu? Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của hề mạn lộ ra vài phần lạnh lùng và quyết tuyệt. Sao tôi biết được chứ? Thanh Yến xuất quỷ nhập thần, toàn là hắn tới tìm cô chứ cô đâu biết bình thường hắn ở đâu đâu. Cô và hắn có quan hệ không bình thường, chắc chắn cô biết hắn ở đâu. Hề mạn không tin, cứ nhìn chằm chằm vào Thời Sên như sợ sẽ bỏ qua sắc thái gì đó trên mặt cô vậy. Thời Sên bĩu môi, cô tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không biết. Hề mạn hơi im lặng,

Thời sinh cũng không phân biệt nổi đây là thứ gì, nhưng hẳn không phải cái gì tốt cả. Mộ cổ ở trong đó, nhìn thì giống như đang đè nặng mộ cổ đó xuống, giống chấn áp hơn. Chuyện lâu như thế rồi, chắc chắn là không tra ra được. Thời sinh thảo luận với Thanh Yến một chút rồi quyết định từ bỏ. Hôm sau, thời sinh còn đang ngủ thì đã bị tiếng kêu gào thảm thiết, tê tâm liệt phế của tinh thuần đánh thức. Cô bỏ dậy từ vòng tay của Thanh Yến, mở cửa đi ra ngoài. Phòng tinh thuần mở ra, thời sinh đi vào thì bị một đống hỗn độn chắn từ ngoài cửa. Tinh thuần cuộn người ở trên giường, tinh qua đứng bên cạnh đầy bất lực. Làm sao thế hả? Thời sinh bước qua đống hỗn độn, tiến vào trong phòng. Tinh qua đột nhiên xoay người, quỳ thẳng tắp xuống mặt đất. Cô chỉ tay, xin cô hãy cứu tiểu thuần, chỉ cần cô chịu cứu con bé, muốn tôi làm gì cũng được. Thời sinh liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh nói máu của tôi có tác dụng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lỡ như không có tác dụng thì sao? Bệnh tình của tinh thuần đã trở nên xấu hơn. Dù không tiếp xúc với ánh sáng nhưng làn da cô cũng bắt đầu như bị bỏng, tuy không chết được nhưng cảm giác còn đáng sợ hơn cả chết. Cô đã uống nước trường sinh, máu của cô đã dung hợp với nước trường sinh rồi, tuy tác dụng không mạnh được như cũ nhưng cũng nhất định sẽ có một chút hiệu quả. Giọng tinh qua đầy chắc chắn, cũng không biết đang tự an ủi mình hay là đang muốn thuyết phục thời sinh nữa. Tôi đã đồng ý với Thanh Yến rồi. Thời sinh lắc đầu. Cô chỉ tay, xin cô hãy cứu tiểu thuần với. Vẻ mặt tinh qua đầy cầu khẩn. Tinh qua là một huyết tộc cao ngạo từ tận xương cốt, thế mà giờ anh ta lại tình nguyện quỳ xuống cầu xin. Thời sinh ra khỏi phòng, trong đáy mắt tinh qua nổi lên sự thất vọng. Nhưng anh ta cũng không đuổi theo mà bỏ tới bên cạnh tinh thuần, ôm cô vào lòng, tiểu thuần đừng sợ, anh ở bên em. Anh thân thể tinh thuần run rẩy, em đau lắm. Không sao cả, không sao cả. Giọng tinh qua khô khốc, anh sẽ ở bên em. Tiểu thuần rất giỏi, nhất định có thể vượt qua được. Thời sinh đứng ở bên ngoài một lát, nhìn về phía ánh nắng mặt trời, trong mắt chứa đầy ánh sáng rực rỡ. Một ngày mới lại bắt đầu. Thời sinh bỏ Thanh Yến lại ở nhà, một mình ra ngoài. Vốn dĩ cô định đi tìm một tên huyết tộc hỏi chuyện, ai ngờ còn chưa tìm được thì lại bị chính lũ huyết tộc tìm thấy trước. Hai người hoan ra ngõ hẹp. Lúc đầu thời sinh cũng không phát hiện ra đây là một tên huyết tộc, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô từ bình thản tới nóng rực, đó là ánh mắt nhìn đồ ăn. Huyết tộc này có vẻ không giống với đám huyết tộc mà cô từng gặp trước đây. Đây là huyết tộc phương Tây. Huyết tộc phương Tây ra sức hít ngửi trong không khí, ánh mắt nhìn thời sinh lập tức trở nên nóng rực, máu thơm quá, còn có cả hương vị của nước trường sinh. Hắn nói tiếng Anh nhưng cô có thể hiểu được những gì hắn nói. Thời sinh nhíu mày, nước trường sinh có mùi hương sao, mà còn có thể ngửi thấy nữa. Đùa kiểu gì thế? Tên đần Thanh Yến kia chưa bao giờ nói với cô về cái này. Người bình thường sẽ không ngửi ra bất kỳ hương vị gì của nước trường sinh. Có thể biết được hương vị của nước trường sinh thì chắc chắn là kẻ có địa vị không thấp rồi. Thời sinh híp mắt, ánh mắt nhìn đối phương cũng thay đổi. Tình báo đưa tới cửa, nào có chuyện không cần chứ? Những chuyện xảy ra gần đây quá quỷ dị, cô cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Cho dù không liên quan tới cô nhưng cũng phải nắm được quyền chủ động. Thời sinh rút thiết kiếm tiến lên. Đối phương còn đang hưng phấn, đột nhiên thấy thời sinh xông lên thì hơi sửng sốt một chút. Mà chỉ sửng sốt một chút thế thôi đã vừa đủ để thiết kiếm của thời sinh lao tới nơi rồi. Huyết tộc phương Tây hét thảm lên một tiếng, che lại miệng vết thương rồi thuấn di sang chỗ khác. Miệng vết thương vang lên những tiếng xèo xèo như bị tạt axit vậy. Thời sinh cười lạnh một tiếng, quả nhiên là huyết tộc cấp cao. Huyết tộc bình thường mà bị chém một nhát này đã lập tức tan thành mây khói rồi. Đáng ghét. Ánh mắt của huyết tộc phương Tây kia đột nhiên trở nên độc ác. Thời sinh mỉm cười đáp lại hắn, lại cầm kiếm xông lên. Huyết tộc cao cấp đều biết thuấn gì, nhưng thời sinh thì không, vì thế đánh cũng chẳng nhẹ nhàng tí nào, nhưng tên huyết tộc phương Tây kia cũng chẳng làm gì được thời sinh. Cứ đánh tiếp thế này không phải cách hay ho gì.